Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 16 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 2 chương 50 Kỹ thuật hạng 3. Có Dương Quy Quy xuất hiện, sân bóng náo nhiệt hơn nhiều. Trong mọi người trình độ cao nhất đương nhiên là Lâm Lạc Nhiên, thứ đến chính là Lâm Trú Vũ. Dương Quy Quy vừa rồi mạnh miệng lắm, vậy mà còn thua tên béo. Còn Tô Sáng, trình độ ngang với Lưu Vũ Nhiên, Giang Lê thì thích nhất là đứng bên ngoài chỉ chỏ bình luận Tô Sáng và Lâm Trú Vũ, không có vào chơi. Lúc thì ôm đầu vì Tô Sáng đã bỏ qua pha ghi điểm ngon ơ. Lúc mà lớn tiếng chửi Lâm Trú Vũ là con lợn béo, làm Lâm Trú Vũ nghiến răng nghiến lợi nhưng mà không làm gì nổi. Sân bóng này do dọn một bãi cỏ mà thành, bên cạnh cái bãi cỏ có con đường đủ cho xe đi lại. Một chiếc Toyota đã chạy việt giả tới, lái xe là một vũ cảnh, ngồi sau mấy thiếu niên ăn mặc rất là thời thượng. Xe dừng lại, đám thiếu niên kia nhảy xuống, vừa đi qua bên này vừa gọi. Quy Quy, Lạc Nhiên, nghe nói hai người tới đây học sao, vừa khai giảng không lâu, cả đám đã mất tích tập thể luôn, có phải là bị tôi dọa chạy mất không vậy? Là Triệu Lục, cái thằng chó này từ thời trường học trước á, tôi đã không có ưa rồi. Mồm miệng suốt ngày phun rắm. Nếu không phải là cha tôi dặn, tôi đánh chết nó từ lâu rồi. Lâm Trú Vũ giới thiệu tình huống cho Tô Sáng biết, thấp giọng nói, cái thằng này phiền lắm, sao lại tới đây chứ? Triệu Lục hất đầu về phía thành phố Hà Hải, nơi đó chỉ thấp thoáng quần thể kiến trúc không cao, bao phủ dưới ánh hoàng hôn. Nghe nói các cậu chạy tới chỗ này, chó ăn đá, gà ăn sỏi để mà đọc sách sao? Không ngờ là sự thật. Dương Quy Quy rất biết cách xử sự, không có tỏ ra bất mãn, cười nói, chú Triệu tới muộn vậy. Đám người này xuất hiện, Lâm Lạc Nhiên tỏ ra lạnh như băng, xa cách, chẳng có thèm để ý Dương Quy Quy nói chuyện với bọn chúng. Đám Triệu Lục ở vòng tròn, Dương Quy Quy ở cái vòng tròn khác, hai bên mặc dù chưa có tới mức không đội trời chung, song từ quan hệ hai phía có thể đoán ra sơ bộ phân tranh lợi ích của hai thế lực. Đang chơi bóng rổ sao, bọn này bốn chấp năm bên đó. Triệu Lục cởi áo ngoài ra thách thức. Lâm Trú Vũ nhổ cái bãi nước bọt. Bọn tao không có quen ỷ đông hiếp yếu. Triệu Lục mặt biến sắc. Câu này rõ ràng ám chỉ bọn chúng ở cái trường cũ quen ỷ đông bắt nạt người khác. Lưu Vũ Nhiên rất khôn ngoan. Các anh chị chơi đi, em đứng cổ vũ cho. Lâm Lạc Nhiên gật đầu. Cô cũng muốn cho Tô Sáng một cơ hội thực chiến. Chiều cao trung bình của đám Triệu Lục hơn phía Dương Quy Quy một chút. Dương Quy Quy dựa vào cơ thể rắn chắc cùng với lối chơi song sáo bù đắp thiếu sót kỹ thuật, miễn cưỡng theo kịp tiết tấu. Kỹ thuật của Lâm Trú Vũ không tệ, chỉ có điều thể lực hơi kém, hơi được 10 phút đã thở phì phò, động tác chậm chạp hẳn. Phía bọn họ hoàn toàn dựa vào kỹ thuật cao siêu cùng sự dẻo dai linh hoạt của Lâm Lạc Nhiên đột phá bốn cái tên nam tử cao lớn Triệu Lục, không có bị bỏ cách quá lớn, vẫn duy trì được thế bám đuổi. Nhưng mà sau khi đối phương nhìn ra được Tô Sáng là chim non, uy hiếp lớn nhất chỉ có một mình Lâm Lạc Nhiên, phân ra hai cái tên theo sát cô, tình thế lập tức đã biến đổi. Xem ra đám Triệu Lục chơi thường xuyên đều là hảo thủ, Lâm Lạc Nhiên cứ có bóng là bị kèm sát, thi thoảng kêu nhỏ, chẳng mấy chốc mồ hôi đã đầm đìa rơi vào khổ chiến. Khó lắm mới truyền bóng sang cho Tô Sáng, chưa giữ nóng tay đã bị đối thủ cười hô hố đoạt mất rồi. Giang Lê ở bên ngoài sốt ruột hò hét. Lợn béo, mau cướp bóng, trời ơi, kỹ thuật hạng 3, cố lên. Điểm số lên tới 15-10, Triệu Lục lộ vẻ đắc ý, nhìn Lâm Lạc Nhiên, áo dính sát mồ hôi, bám sát vào thân hình nảy nở, đang cố sức dãy dùng. Máu huyết mỗi người đều đã sôi lên. Quả bóng lăn tới trước mặt của Tô Sáng, y vừa cúi xuống ôm lấy. Giang Lê ôm mặt làm cái bộ dạng không có muốn nhìn. Kỹ thuật hạng 3, mau truyền đi, truyền cho chỉ lắm. Hai cái tên cao lớn phía trước Triệu Lục lập tức che kính Lâm Lạc Nhiên, không cho cô lấy bóng. Nói thật, nếu không phải là thể lực con gái vốn thất thế với con trai, bọn họ không có thể kéo giãn được điểm số. Triệu Lục vốn chặn Lâm Trú Vũ, nhếch miệng cười. Thể lực tiêu hao lớn của Lâm Trú Vũ sắp không còn nhúc nhích được nữa rồi. hắn mới liền bỏ sang kèm Tô Sáng, tốc độ hẳn không nhanh, tính hồi phục thể lực, sau đó mới cướp bóng của Tô Sáng phản công nhanh. Trong bốn người thì Tô Sáng mới chỉ hơi mệt, dù sao cơ hội nhận bóng của y ít nhất, thời gian giữ được bóng lại càng ít. Đám Dương Quy Quy đều nhìn ra, Tô Sáng là cái máy truyền bóng của đối phương, chỉ cần truyền bóng cho y, nhất định y sẽ sang tay cho đối thủ. Tất nhiên, Tô Sáng có khả năng ném xa ghi điểm, song ở cái trận thế này, không có thời gian cho y thảnh thơi mà nhắm rổ, không chỉ đối thủ quấy nhiễu mà cả ảnh hưởng tâm lý, khiến cho độ chính xác của y giảm thảm hại. Ném 8 quả mới chỉ ăn may được có một quả thôi. Đám Mậu Tiểu Thì còn tính dùng mình làm vũ khí bí mật cái gì đó, đúng là quá lý tưởng rồi. Triệu Lục thong thả tới trước mặt của Tô Sáng, hai tay giang ra, phong tỏa hết đường tiến của Tô Sáng, chỉ quả bóng trong tay của Y Triều. Giao cho tôi đi. Giang Lê trông thấy Triệu Lục cố ý tạo dáng, ngửa mặt nói, sao, tưởng mình là Châu Tinh Trì sao? Tô Sáng nhìn quanh, dưới rổ đám Dương Quy Quy đều đã bị thân hình cao to của đối phương đẩy vào góc chết. Họ thể lực suy giảm không có chiếm lại được vị trí có lợi. Ai cũng nghĩ rằng Tô Sáng chỉ còn có hai lựa chọn, hoặc là ngoan ngoãn nộp bóng, hoặc là bị cướp, kết quả đều giống nhau. Song y còn lựa chọn cuối cùng, thu bóng lại sát người, dùng cả năm ngón tay giữ bóng, tay còn lại nâng bóng. Tô Sáng có ngón tay dài tinh tế, rất là phù hợp với chơi piano. Mặc dù gần đây tập đập bóng hơi sưng, nhưng mà không có ảnh hưởng một tay, có thể nắm trọn cả quả bóng. Nhớ lại cảm giác bóng mà Lâm Lạc Nhiên nói, thả lỏng bản thân. Ổn định rồi. Lời của Lâm Lạc Nhiên không ngừng vang bên tai, không phải là động tác mà là cả tâm lý. Thở ra một hơi, Tô Sáng nhảy lên, cảm giác nhẹ bỏng. Là truyền bóng. Triệu Lực nhảy lên theo, tay dương ra như là tay dượng. Dù ít thôi. Không, không phải là truyền bóng. Mắt của Dương Quy Quy nheo lại. Lâm Lạc Nhiên đã chuẩn bị đón bóng. Dương người, hai tay nâng bóng ném đi. Bóng bay lên không, vượt qua đầu của tất cả mọi người. Lưu Vũ Nhiên siết chặt tay, Giang Lê bất chấp thân phận chửi, kỹ thuật hạng ba, ném bóng bừa bãi vậy. Bóng vẽ lên một đường cong, rơi gọn vào trong rổ. Ôi trời chó! Câu chửi vừa rồi giọt ra khỏi miệng, Giang Lê đưa tay bịt lấy cái mồm của mình. Đám Triệu Lục đưa mặt nhìn nhau, sơ suất quá. Không sao, chó ngáp phải ruồi thôi, chưa có xong đâu. Triệu Lục phất tay không có để ý. Trận đấu tiếp tục. Thế nhưng bắt đầu có thứ thay đổi. Vốn trước đó tránh truyền bóng cho Tô Sáng hết mức có thể. Hiện giờ chỉ cần cơ hội thích hợp là cái đám Dương Quy Quy truyền bóng cho y. Sau đó Tô Sáng bật nhảy ném bóng. Bóng mang theo một quỹ tích cực hiểm, bao lần làm cho không khí sân bóng sôi trào. Mặc dù về sau bị kèm sát quấy nhiễu, Tô Sáng vẫn giữ được cái tỷ lệ ném rổ thành công 60%. Đám Triệu Lục không còn nhàn nhã dạo chơi được nữa, bắt đầu quát tháo lẫn nhau. Còn Tô Sáng càng lúc càng nắm chuẩn xác kỹ thuật ném bóng. Cảm giác mỗi lúc một tốt hơn, tự tin mỗi lúc một tăng. Chỉ cần là bóng truyền tới tay của Tô Sáng là bốn người Tiêu Lục giật mình đánh thoát một cái. Đây chỉ là một cái sân bóng rổ nhỏ, nhỏ hơn sân bóng tiêu chuẩn rất nhiều. Bóng cứ vào tay của Tô Sáng, thậm chí y chẳng có dẫn bóng lấy một bước, lập tức nhảy lên ném bóng đi. Triệu Lục tức sôi gan, chửi bới ầm cả lên. Con mẹ nó, ít nhất mày cũng phải dẫn đi vài bước chứ. Xin lỗi, cái đó tôi chưa có học. Tô Sáng nói thật, Lâm Lạc Nhiên mới dạy y đúng có hai thứ, đập bóng và dẫn, và đập bóng kiểu cắt kéo. Triệu Lục thiếu chút nữa đã trượt chân ngã rồi, cảm giác hết sức là thất bại. Quyển 2, chương 51, chị em. Bên phía Triệu Lục cắt ra hẳn một người để mà kèm Tô Sáng, bất kể là y có lùi về tận sân nhà đi nữa, cũng phải đi theo, nếu không có cái sân bóng nhỏ này, chẳng có chỗ nào mà Tô Sáng không dám ném rổ. Thế nhưng như thế thì thả lỏng Lâm Lạc Nhiên, mà một chọi một, không có ai là đối thủ của cô gái này. Lâm Lạc Nhiên mặc sức thể hiện vũ khúc tình yêu say đắm của mình trên sân. Bên ngoài mọi người cổ vũ càng lúc càng hăng. Trận đấu lên tới cao trào, phía Tô Sáng đã đuổi kịp, vượt qua rồi mới kéo giãn khoảng cách. Triệu Lục cầm bóng đột nhiên gào lên tức tối, đập rầm xuống. Quả bóng nện xuống sân bật thẳng lên, nhìn chằm chằm Tô Sáng. Dương Quy Quy, Lâm Trú Vũ lập tức tới trước mặt của Tô Sáng chuẩn bị đánh nhau. Triệu Lục ngơ ngơ nhìn Tô Sáng một lúc phì cười đi tới. Con mẹ nó, con chim non này nha, ném bóng rất là chuẩn xác, làm quen một chút đi. Kỳ thực người ghi điểm nhiều nhất lại là Lâm Lạc Nhiên, song không có thể phủ nhận Tô Sáng điểm nhấn của trận đấu, khiến trận đấu trở nên quái dị. Không có đợi Tô Sáng đáp lời, Dương Quy Quy vòng tay kéo cổ Tô Sáng, tự hào nói: Tô Sáng, người anh em của tôi. Triệu Lục gật đầu thu tay lại, còn vài phần không có cam tâm, phất tay gọi ba tên đồng bọn: đi thôi. Lưu Vũ Nhiên, Giang Lê chạy ùa tới reo hò. Giang Lê phấn khích tới mức Tô Sáng tin là nếu mình không có mồ hôi nhễ nhại thì cô bé này dám lao vào ôm mình cũng nên. Trời đã ngã bóng, Lâm Lạc Nhiên giữ Tô Sáng lại ăn cơm. Tô Sáng lắc đầu: hôm nay tôi tới đây là để giao hàng, vừa dặn gặp mọi người thôi, giờ phải về rồi, hôm nay chơi rất vui, sau này chơi tiếp. Thường xuyên tới đây nha. Vì hôm nay làm cho đám Triệu Lục bại trận, Lâm Trú Vũ đã coi Tô Sáng thành người trong nhóm rất là nhiệt tình. Tới trường cũng gặp nhau được mà. Anh em Lưu Trú Vũ đột nhiên trầm mặt. Tô Sáng biết những cái đứa trẻ như bọn họ, nhìn thì sung sướng, thật ra quỷ tích nhân sinh không có hề đơn giản. Hôm nay bọn họ có thể tới Hạ Hải học, mai thôi rất có thể phải chuyển sang thành phố khác. Với người bình thường mà nói, vận mệnh chính là thứ giống như số mệnh, khó mà thay đổi được. Với họ mà nói, vận mệnh là bầu trời này, đám mây này, thế giới bao la, không có khó tìm được quỷ tích của mình. Tô Sáng đón xe buýt ở đường Vành Đai trở về thành phố. Giang Lê nhìn theo chiếc xe buýt tới xuất thần. Lưu Vũ Nhiên gãi đầu hỏi: sao thế? Giang Lê cười hì hì, má hồng hồng, không khó nhận ra cái mầm mỹ nhân tương lai. Em không gả cho Kim Thành Vũ nữa, em muốn gả cho Tô Sáng thôi. Lưu Vũ Nhiên vỗ trán đánh bợp một cái, vẻ mặt ông cụ non nói: thật là phức tạp. Giang Lê ưa một tiếng, quay sang nhìn Lâm Lạc Nhiên. Đúng là phức tạp, còn phải vượt qua chị Lâm nữa. Vì chúc mừng thành tích thi giữa kỳ xuất sắc của Tô Sáng, Tăng Toàn Minh có cớ để mà gọi mọi người tới nhà ăn cơm. Tăng Na có một chút né tránh Tô Sáng. Thế nhưng tới tận lúc ăn cơm, Tô Sáng không có nói chuyện, có nam sinh ở trường dây dưa lằng nhằng với cô. Ở bàn cơm, Tăng Na thi thoảng nhìn đứa em trai này của mình. Tự nhiên thấy xa lạ, cảm giác này không có nói rõ là từ đâu tới. Trong nhà, cô là người duy nhất còn chưa có thích ứng được với sự thay đổi của Tô Sáng. Tăng Toàn Minh nhận ra con gái thi thoảng thất thần, hồn vía như là ở đâu đâu á, bất chợt hỏi Tô Sáng: Na Na ở trường thế nào, có chơi bời không vậy? Tăng Na giật mình, khẩn trương nhìn Tô Sáng, không ngờ cha trước nay luôn tin tưởng mình, bây giờ đi hỏi cái tình hình của mình với Tô Sáng nữa chứ. Tô Sáng lắc đầu: dạ không, lớp của chị ấy rất là nghiêm, thường ngày rất ít khi cháu thấy chị cả đi ra ngoài chơi giữa tiết, toàn ở trong lớp làm bài. Tăng Toàn Minh gật đầu, bộ dáng rất là hài lòng. Ờ, năm cuối rồi, nên chăm chỉ hơn chứ, muốn chơi sau này còn nhiều thời gian mà. Dạ, con biết. Tăng Na thầm thở phào, cô rất sợ cha mình. Ở nhà cô có thể lượm thượm, có thể không làm việc nhà, đều không sao hết. Nhưng mà nếu lơ là học hành, sẽ là một vấn đề lớn. Càng thấy gần đây, Tô Sáng thay đổi rất nhiều. Trước kia, thích ba hoa chích chòe trên bàn ăn, càng thích mách lẻo chuyện của mình. Chỉ cần là nắm một chút điểm yếu của mình thôi, cái thằng em này nhất định xích ra rất nhiều, làm cho cô rất ghét. Nếu trước kia ở trường của nam sinh theo đuổi mình, Tô Sáng sẽ tóm chặt lấy không buồn. Dù sao trước kia mình cũng thường mách cha mẹ nó cái chuyện nó thích nữ sinh, làm cho Tô Sáng bị giáo huấn, cho nên quan hệ hai chị em hơi cứng. Thế nhưng bây giờ hai chữ chị cả trong miệng của Tô Sáng rất là thân thiết, không hề thấy phản cảm sởn gai ốc. Ngược lại, thấy trong lòng có một thứ trước kia mình luôn né tránh đã xuyên qua cửa sổ chiếu vào, có một chút ấm áp. Lúc này mọi người tới chuyện Tô Lý Thành làm phó giám đốc công ty công trình số 4. Tăng Toàn Minh khinh thường: cái công ty đó thì có tương lai cái gì đâu chứ. Giờ cậu ngồi lên cái ghế đó để mà dọn cái đống phân do Triệu Thành Vinh để lại sao? Tôi là không có phê duyệt công trình cho công ty của cậu đâu. Dù muốn duyệt cũng chẳng có duyệt nổi. Tăng Toàn Minh cũng là từ công ty công trình số 4 mà ra. Sau đó mới tới cục kiến thiết. Hiện ông có tình cảm với công ty này hay không cũng khó nói. Khả năng là vừa yêu vừa hận. Mặt là nơi đó có lưu giữ nhiều ký ức phấn đấu thời trẻ của ông. Hay là nơi đó cũng là làm cho ông lỡ dở tuổi trẻ. Tới giờ, công ty đã bị đám người làm dở sống dở chết. Tình cảm ấy có lẽ đa phần là phẫn hận. Tăng Toàn Minh không phải là người nguyên tắc khô cứng. Tô Lý Thành làm phó giám đốc công ty. Ông cũng có hỗ trợ tương ứng để em vợ thuận lợi hơn trong công việc. Chỉ là hiện tại công ty đang bị rất nhiều người lên án. Mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đó, làm gì cũng phải cân nhắc kỹ càng. Giả lại cái ghế cục trưởng của Tăng Toàn Minh cũng không phải là đang ngồi vững vàng đâu. Khối người đang lăm le đằng sau. Hiện ở trên tỉnh, nhiệt độ biểu dương đã qua. Công tác triển khai khó khăn. Phó Bí thư Thành ủy Dương Kim Vinh lại ngứa mắt vào ông. Hắn là đã quy kết ông vào trong thế lực của thị trưởng Hồng Tiểu Thiên. Từ khi mà Hồng Tiểu Thiên cải cách quy hoạch thành phố tới nay, thay đổi tác phong nhún nhường trước đó, bắt đầu có hành động. Như thế khó tránh khỏi khiến cho Bí thư Thành ủy Lưu Lam thấy quyền uy của mình bị dao động. Cho rằng Hồng Tiểu Thiên không có yên phận nữa, chuẩn bị xới đất ở Hà Hải. Lưu Lam là tảng đá trấn sơn tất nhiên cũng phải phản ứng lại. Mấy lần Hồng Tiểu Thiên đề nghị điều chỉnh nhân sự đều đã bị gác lại. Cục kiến thiết của Tăng Toàn Minh cũng cảm thấy có áp lực. Một số hạng mục liên quan của Hồng Tiểu Thiên ít nhiều đã bị hạn chế. Lúc này, nếu mà Tăng Toàn Minh xen vào chuyện công ty công trình số 4, Lưu Lam và Dương Kim Vinh muốn hành động có chỗ mà dịnh vào. Tô Lý Thành biết chỗ khổ của anh vợ cho nên không có nói nữa. Về tới nhà, Tăng Kha an ủi chồng. Không sao đâu, phía anh cả, em có thể nói một chút. Công ty có khó khăn, mặc dù không có mở đặc cách gì, nhưng mà đúng trình tự mà làm, anh ấy cũng sẽ hỗ trợ thôi, như kiếm chút khoản dài, giúp cho công ty vượt qua chỗ khó. Vấn đề là tự thân công ty, nếu không thì... Tô Lý Thành khoát tay. Không phải là đơn giản vậy đâu, khó khăn của công ty không phải ở vấn đề tài chính. Lần này giám đốc Đông xuống, bên trên vẫn phải là hỗ trợ chút tài chính. Vấn đề là chữ tín. Ai nhắc tới công ty của bọn anh cũng không có tin tưởng nữa. Hai là thực lực của công ty. Từ khi mà bác Triệu bất mãn, nghỉ hưu, dẫn thêm một nhóm kỹ sư cốt cán, công ty không có còn năng lực thực hiện công trình lớn. Tô Sáng nghe vậy thôi, về phòng làm bài tập, thực hiện hết nghĩa vụ học sinh rồi mới đi ngủ. Quyển 2, chương 52, không vừa mắt. Sáng hôm sau thức dậy, ra phòng khách, đã thấy cha ngồi ở đó. Trên bàn là tài liệu ngổn ngang, mẩu thuốc lá trong cái gạt tàn chất đóng tràn cả ra ngoài. Cha lại thức đêm qua rồi, chắc là không có muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ cho nên ra phòng khách làm việc. Rốt cuộc, mình khuyến khích cha truy đuổi Triệu Thành Vinh tới cùng là có nên không? Đáng lẽ để cho cha thất thế, nhân cơ hội xúi cha bỏ việc, phụ với mẹ tốt hơn bây giờ. Theo lịch sử, cái công ty đó càng ngày càng bết bát. Mình không có thể giúp gì được. Lúc trước mình đúng là lỗ mãng, không suy nghĩ chu toàn, làm cho cha càng thêm đau đầu. Chiều thứ sáu đã hết hai tiết đầu, hai tiết thể dục ở phía sau. Tô Sáng xin nghỉ, đeo cặp về trước. Khi đi qua thao trường, cái đám mậu tiểu thị gọi: Tô Sáng, làm vài trận đã về chứ, dỗ gì? Tô Sáng lắc đầu: ở nhà có chút việc, tao phải đi trước đây. Bóng lưng của Tô Sáng trong mắt người ở thao trường càng lúc càng nhỏ. Đỗ Đình chợt hỏi: trong nhà của Tô Sáng thật sự có chuyện sao? Câu này rõ ràng là hỏi gì Đường Vũ. Gần đây Tô Sáng ở trên lớp học không có tập trung, giáo viên gọi mấy lần mới biết. Tan học, thi thoảng đi cùng với hai người bọn họ, cũng nghỉ đâu đâu. Hôm nay càng về sớm bỏ cả chơi bóng rổ luôn. Mậu Tiểu Thì và Tiết Dương Dịch là hai người chơi rất thân với Tô Sáng. Từ miệng của bọn họ hỏi ra được bối cảnh nhà của Tô Sáng. Cha Quy hình như gần đây lên làm phó giám đốc một công ty kiến trúc. Công ty đó trước kia rất có tiếng, nhưng bây giờ sắp phá sản, vấn đề rất lớn. Tiết Dương Dịch cũng từ lời đối thoại của cha mẹ biết được đại khái. Đương nhiên cái chuyện đơn vị chửi mắng Tô Lý Thành thì hắn không có nói ra, cũng không có nói với Tô Sáng. Vậy phải làm sao đây? Nhà Tô Sáng không có biến cố gì chứ? Rất nhiều nữ sinh lòng mềm yếu, đa cảm liền trở nên lo lắng, làm tâm tình của Trần Linh Sang cũng trở nên không tốt. Đường Vũ nhìn theo cái bóng lưng của Tô Sáng, lông mi chớp chớp, tay trái bóp chặt lấy tay phải. Công ty công trình số 4 sao? Tôi không có biết công ty đó. Có điều tiền giám đốc của bọn họ hiện đang quản vật liệu cho cha tôi, trông cũng chẳng ra làm sao. Trường Tích cũng chẳng phải là cố ý hạ thấp Tô Sáng. Gần đây, nhóm của hắn cũng đã tiếp cận Tiết Dương Dịch, có ý lôi kéo quan hệ với Tô Sáng. Nghe thấy thảo luận cái chuyện này, liền nói vào, mang theo phương thức dên dên nhất quán. Tô Sáng đi ra đường chính, bắt xe buýt tới khách sạn Khải Lai. Cửa khách sạn đã hết sức náo nhiệt, chính phủ thành phố mở hội mời gọi đầu tư rất là tưng bừng. Đại sảnh bày mấy cái chục bàn hoa rượu bánh, ở một chiếc bàn nằm ngoài kia, Tăng Toàn Minh, Tô Lý Thành, Đồng Kiến Quân đang trò chuyện. Đồng Kiến Quân tỏ ra hết sức niềm nở với Tăng Toàn Minh. Tô Lý Thành còn có tầng quan hệ này, làm ông ta cực kỳ mừng rỡ. Thời gian qua, ông ta sức đầu mẻ trán, chạy chọt quan hệ cho công ty. Có điều ông ta cũng nhìn ra, Tăng Toàn Minh có chỗ khó, cũng không có kể khổ quá nhiều. Trước tiên gây dựng tốt quan hệ, với công ty mà nói, hiện có một chút quan hệ thế này cũng là quý báu lắm rồi. Tô Sáng thấy cả bí thư thành ủy Lưu Lam đã từng thấy ở khách sạn Bất Nhất. Con trai của ông ta là Lưu Vũ Nhiên đang học sơ trung năm thứ ba, chắc bận học cho nên không có mặt ở đây. Sắp tới cuối năm, công tác mời gọi đầu tư của chính phủ làm khá thành công. Mấy đầu não cơ quan, vài vị thường ủy thành phố cũng đã tới đủ. Cái thằng bé này cứ nhất định muốn theo. Tô Lý Thành xoa đầu Tô Sáng nói. Đồng Kiến Quân ồ một tiếng. Tô Sáng lại thích chỗ của người lớn sao? Tăng Toàn Minh thì lại rất thích Tô Sáng trưởng thành rồi. Nói về cái đứa cháu này tỏ ra rất đắc ý. Tới xem cũng tốt, tiếp xúc gia chạm nhiều có lợi cho tương lai. Tô Sáng cũng biết mình có một chút tiếng nói với cha mẹ và cậu cả. Hôm nay hội mời gọi đầu tư, không ít người ở các huyện thị bên ngoài tới. Nếu công ty cha ở Hạ Hải không có hy vọng gì, vậy thì tìm cơ hội ở ngoài. Tuy là thằng nhóc Như Y chẳng có làm được gì nhiều, nhưng mà dù sao cũng tốt hơn là không có làm gì hết. Thị trưởng Hồng Tiểu Thiên, phó bí thư thành ủy Dương Kim Vinh lên phát biểu khẳng định thành quả mời gọi đầu tư năm nay của Ủy ban Kiến thiết Đô thị, Cục Quy hoạch Kiến thiết, cùng với các cơ quan công ty hữu quan. Nhấn mạnh phải tranh thủ từng giây từng phút, đẩy mạnh kiến thiết cơ sở hạ tầng của thành phố, tăng cường kiến thiết trung tâm của thành phố, nỗ lực sáng tạo hoàn cảnh phát triển và sinh sống tốt đẹp. Công trình quảng trường Tinh Hải là cái tiêu điểm của toàn Hạ Hải năm nay. Đơn vị thi công sẽ là một công ty kiến trúc Canada tới trợ giúp thành phố Hạ Hải, làm toàn thể lãnh đạo được uống thuốc an thần. Lưu Lam và Hồng Tiểu Thiên ở hạng mục này rất là hợp tác. 2-3 năm sau đổi khóa, đây chính là thành tích vững vàng của bọn họ. Vị đại biểu của công ty Canada kia trên cái bữa tiệc tỏ ra rất nhã nhặn, mặc chiếc áo ghi lê, tóc chải chuốt gọn gàng, đeo kính gọng vàng, nói chuyện mang theo vài phần phong cách của phần tử tri thức vùng Duyên Hải, có tên tiếng Anh là Lyra, tên tiếng Trung Hoa Lý Ngân Hà. Chu Xuân Lan, một ủy ban kiến thiết đô thị của Lý Ngân Hà, tới bàn Tăng Toàn Minh giới thiệu. Công ty kiến trúc Tinh Quang của chúng tôi và quảng trường Tinh Hải của quý vị đúng là có duyên nha. Đây là công trình đầu tiên của công ty chúng tôi đến tiến vào trong nội địa, sẽ lấy ra 100% thực lực, đảm bảo xây dựng quảng trường Tinh Hải thành quảng trường trung tâm có tính đại biểu nhất trong các thành phố Trung Tây Bộ. Mấy cái vị đầu não đều cười lớn phụ họa. Tăng Toàn Minh chỉ bình đạm gật đầu. Ông ta thuộc phái hành động, không có thích mấy kẻ quên quang, ăn to nói lớn. Chu Xuân Lan không có hài lòng, Ủy ban Kiến thiết và Cục Quy hoạch Kiến thiết của thành phố khác nhau, có phần công tác chức năng khác biệt. Ở Hạ Hải, Ủy ban Kiến thiết cao hơn Cục Kiến thiết nửa bậc. Bọn họ thuộc về đảng quỹ, còn cục kiến thiết thuộc về chính phủ. Phụ nữ lên được cái chức vị này thì trong tính cách đều rất cường thế, thường hơn nam nhân. Tăng Toàn Minh làm cục trưởng, hai bên trao đổi bàn bạc công tác nhiều hơn, vì thế cũng sản sinh gia chạm càng nhiều. Ngoài ra, bà ta là một người thuộc hệ Dương Kim Dinh, càng không có cần phải nể nang Tăng Toàn Minh. Đối với Tăng Toàn Minh, được liệt vào hệ thống Hồng Tiểu Thiên, thì Dương Kim Dinh rõ ràng ngứa mắt. Vốn ông ta có nhân tuyển chuẩn bị tấn công chức cục trưởng cục kiến thiết. Ai ngờ mượn một lực từ một kỳ báo đảng nội bộ, Hồng Tiểu Thiên chơi nước cờ đẹp, đưa Tăng Toàn Minh lên, làm nhiều chuyện của ông ta trở nên dướng díu. Tính cách của Tăng Toàn Minh cũng làm Dương Kim Dinh cực ghét. Nhận xét Tăng Toàn Minh không có tư thái cán bộ, đánh giá của ông ta chính là dở ông dở thằng. Nhìn bộ dáng ngứa mắt của Tăng Toàn Minh, Dương Kim Dinh hừ một tiếng. Bọn họ danh nghĩa là mừng công cho các đồng chí cơ quan hữu quan, có điều trọng tâm là Lý Ngân Hà, thông qua cái bàn đạp là quảng trường Tinh Hải. Nếu có thể tranh thủ được đầu tư từ Canada trong tương lai, thì đó là một miếng bánh lớn, đến bọn họ cũng phải nhũng nhặn. Tăng Toàn Minh tưởng mình là ai, còn cao giá hơn cả phó bí thư thành ủy sao? Ông Thanh cao thì chúng tôi đây là cái gì? Không có dựa mắt người khác có thể nhịn, với Tăng Toàn Minh không cần, vì ông ta chẳng có nể nang mình đâu. Chu Xuân Lan nhìn thấy Đồng Kiến Quân lúc này đối diện với các đầu não thành phố còn có một chút gò bó, cười nói: "À, Kiến Quân, anh cũng ở đây sao?" Đồng Kiến Quân đứng dậy bắt tay Chu Xuân Lan. Hai bọn họ là bạn học cũ. Thời trẻ Chu Xuân Lan còn theo đuổi ông ta. Đương nhiên cuối cùng giữa hai bọn họ không có kết quả gì. Năm tháng trôi qua, nhiều thứ đã thay đổi rồi. Giờ gặp lại, cả hai cũng đều đã già, không có khỏi có một chút bùi ngùi xúc động. Quyển 2, chương 53, nghi ngờ. Đây là phó giám đốc của các anh, nghe nói thần thích cục trưởng Tăng. Chu Xuân Lan chuyển hướng sang Tô Lý Thành, nụ cười ẩn chứa đao kiếm. Đồng Kiến Quân ngạc nhiên. Ông ta không ngờ hai người vừa bộ dạng bạn cũ lâu năm gặp lại, thoáng cái đâm mình một nhát. Thân thích cục trưởng cục kiến thiết lại làm phó giám đốc công trình. Chuyện này không khiến cho người ta sinh liên tưởng mới lạ, cũng rất dễ gây ra vấn đề mẫn cảm. Người thuộc hệ Dương Kim Dinh rất biết thừa cơ phát huy. Đồng Kiến Quân sao? Công ty công trình số 4, anh chính là vị giám đốc mới nhậm chức sao? Một tiếng ồ kéo dài, vẻ mặt của nhiều người trở nên rất đáng suy nghĩ. Tô Lý Thành nhìn cảnh trước mắt, biết gần đây công ty công trình số 4 của mình nổi tiếng ở Hà Hải, nhưng mà không phải là tiếng tốt, mà là một loạt vấn đề an toàn, chất lượng cùng chữ tín. Con lạc đà gầy đã sắp chết, rất nhiều người chỉ đứng dây quanh, chỉ trỏ cười cười. Nhưng mà không một ai cho nó một miếng ăn, giả dối than thở cho quá khứ huy hoàng của con lạc đà, thỏa mãn sự tự tôn ti tiện của mình. Đại khái, tình hình công ty công trình số 4 là thế. Chu Xuân Lan thấy mình tạo dư luận cũng đã đủ rồi, lời trong ý ngoài. Công ty của các anh gần đây có nhiều vấn đề lắm, cho nên chấn chỉnh thì phải chấn chỉnh, có vấn đề phải tra xét, trọng trách rất lớn. Vừa điểm danh Tô Lý Thành và thân thích của Tăng Toàn Minh lại nói những cái lời này, ý đồ quá rõ ràng. Đồng chí Tô Lý Thành là đồng chí tốt, đã đóng góp lớn trong việc phát giác vấn đề của công ty, được tổng bộ tin tưởng trong cái lần trọng tổ công ty lần này. Đồng Kiến Quân không biết vì sao Chu Xuân Lan lại công nhiên tỏ thái độ như thế trước đầu não các cơ quan. Chuyện này sẽ khiến công tác của ông ta gặp rất nhiều phiền phức, thêm lực cản cho con đường sự nghiệp của ông ta. Con người quả nhiên không có thể quay lại sự mỹ hảo khi xưa, dĩ vãng như là một làn khói, con người là động vật luôn theo đuổi lợi ích của bản thân. Lý Ngân Hà chỉ cười nhẹ, không có tham gia vào cuộc đối thoại, gần đây tới cục kiến thiết làm việc hắn chịu đựng cái mặt thối của Tăng Toàn Minh rồi, cho nên bây giờ hả hê lắm. Đám người theo Dương Kim Tinh dẫn Lý Ngân Hà qua cái bàn bên cạnh chào hỏi. Nhìn Đông Kiến Quân sa sút, Chu Xuân Lan lúc quay người lại cũng có một chút áy náy, song chỉ là một chút thôi. Tô Sáng chứng kiến chuyện này càng hiểu thêm cha hiện nay phải đối diện với khó khăn lớn thế nào. cậu cả của mình cũng đã chỉ phong quang bề ngoài thôi. Cả bàn trở nên trầm mặc, mọi người chú tâm ăn uống, vẻ mặt không tốt. Con đi vào nhà vệ sinh. Tô Sáng nói một tiếng, chẳng biết cha có nghe thấy không, rời bàn tới thẳng quy si. Vừa bước vào cái gian vệ sinh, nghe thấy ở gian bên có người nói chuyện. Ây, lão Trịnh, cứ yên tâm đi lơ, dịch vào tai ngộ rồi á, thì có bay được sao? Benny chỉ là cái chuyện nhỏ thôi, cứ lợi đi, lợi tiếp nhận thôi, ở phía lão quỷ thế nào? Là cái giọng Lý Ngân Hà, song không phải là khẩu âm phổ thông Lai Tây như lúc nãy. Đây là tiếng Việt chính cống. Hạ Hải là thành phố nhỏ khá bế tắc, người hiểu được gần như là không có. Có điều rất khéo, trước kia là trưởng phòng hạng mục, tiếp xúc nhiều với thương nhân Hồng Kông, quay lại nội địa đầu tư, cho Tô Sáng hiểu được tiếng Việt. Ngay từ đầu, Tô Sáng đã chú ý tới Lý Ngân Hà rồi, vì ở đời sau quảng trường Tinh Hải phải là 3-4 năm sau mới lục đục khởi công. Tuy Tô Sáng không có hiểu nguyên cớ làm sao, thế nhưng nay công trình đã khởi công sớm như vậy, rõ ràng Lý Ngân Hà là nhân vật quan trọng, muốn biết thay đổi có liên hệ gì tới sự quay lại của mình hay không. Theo miêu tả của Lý Ngân Hà, tập đoàn kiến trúc của Vancouver, Canada, nếu có thực lực kinh tế lớn như vậy, quảng trường Tinh Hải chẳng có thể tiến triển chậm chạp như thế, trì hoãn mấy năm liền. Rốt cuộc lịch sử đã thay đổi hay là có điều gì đó làm ảnh hưởng đến công trình? Quan trọng nhất, Lý Ngân Hà cố ý dùng cái tiếng phổ thông lơ lớ kiểu Tây hiện giờ, lại rất thuần thục tiếng Việt, làm cho Tô Sáng có cảm giác bất an. Mà một thương nhân lớn, bạn bè, có ai mà lấy tên lão quỷ khiến cho người ta nghe chẳng có thoải mái chút nào. Nếu như Lý Ngân Hà biết chỉ vài câu nói của mình khiến cho Tô Sáng sinh ra nhiều nghi ngờ như thế, đảm bảo cực kỳ hối hận. Tô Sáng trong lúc suy nghĩ không có cẩn thận, chạm vào tường, phát ra một tiếng cạch. Cuộc trò chuyện qua điện thoại bên kia đã ngưng bặt. Nhà vệ sinh lạnh ngắt. Không khí như là trong phim kinh dị, khiến cho người ta sởn gai ốc. Mọi thứ phát sinh chỉ trong tích tắc. Tô Sáng mới lập tức bình tĩnh lại, thản nhiên giật nước, đồng thời chẳng hề che giấu tiếng bước chân. Ngâm nga một cái bài hát đi ra, dặn nước rửa tay rào rào. Mắt nhìn qua gương, thấy cánh cửa gian phòng của Lý Ngân Hà mở ra một khe nhỏ. Tô Sáng vẫn giờ như không có nhìn thấy gì hết, rời nhà vệ sinh, để lại cái bóng lưng gầy gầy. Ở phía kia, Lý Ngân Hà nhìn chằm chằm Tô Sáng thật lâu qua kính cận. Con người lạnh băng mất một lúc mới hoạt động lại, nhíu mày trong điện thoại có tiếng hỏi. Sao thế? Bên đó xảy ra chuyện gì sao? Lý Ngân Hà khôi phục cái tiếng phổ thông lại tay, áp sát di động vào tai. Không có gì, gian bên này có thằng nhãi con, có điều hắn không có vấn đề gì đâu. Tô Sáng rời nhà vệ sinh, vẻ trấn định, cố giả vờ biến thành hoảng loạn. Bước chân cũng nhanh hơn, tim đập như trống. Tuy có trải nghiệm tương lai, nhưng mà cả tương lai của y cũng là một nhân vật nhỏ thôi. Nghĩ tới khả năng có thể xảy ra, không hoảng hốt mới lạ. Cảm giác này giống như lúc y cầm gạch đánh Trần Sung, tim đập mãnh liệt, cơ thịt co lại, thậm chí là run rẩy, thậm chí da đã bắt đầu nổi gai ốc, chỉ bởi vì ý chí mạnh mẽ cân bằng được hoảng loạn tràn tới như từng đợt sóng. Tô Sáng nhìn về phía bàn của mình, cha vẫn đang ngồi uống rượu, y mới liền tới phía cô phục vụ. Chị, cho em mượn một cái bút và một cái tờ giấy nha. Đợi chút nha em trai. Phục vụ ở khách sạn Khải Lai không những trẻ trung xinh đẹp, phục vụ cũng cực tốt, nhanh chóng đi tìm giấy bút cho Tô Sáng. Tô Sáng tới quầy phục vụ, định viết mấy chữ, mới phát hiện là vừa rồi quá căng thẳng, làm nước phun hết lên ống tay áo, cứ dính dính vào da, rất khó chịu. Quay trở lại bàn, Tô Sáng đưa tờ giấy cho Tăng Toàn Minh. Tăng Toàn Minh hơi ngạc nhiên, có chuyện gì không nói ngay mà còn giấy với tờ. Cầm ra xa một chút, nghiêng đầu xem bên trên viết. Cậu cả, cháu đề nghị lập tức điều tra thật kỹ công ty Tinh Hải và lai lịch bối cảnh cá nhân của Lý Ngân Hà. Đặc biệt, gần 3 năm qua đi đâu, làm gì, đánh giá của người từng tiếp xúc gián ra sao, thế nào cũng tìm ra cái gì đó. Tô Sáng tất nhiên không có thể nói những cái lời này, xung quanh còn có những người khác. Lý Ngân Hà bị y tình cờ nghe được cuộc nói chuyện, y càng là phải cẩn thận, sợ đánh cỏ đồng rắn. Tô Lý Thành cùng ghé sang nhìn. Dù sao cũng là giấy con của mình viết, ông ta muốn biết con viết gì cho cậu cả, chẳng là có tâm tính thiếu niên nổi lên. Đồng Kiến Quân tất nhiên không có thể tham gia vào, cười nhìn Tô Sáng. Xem xong cái tờ giấy, vẻ mặt của Tăng Toàn Minh và Tô Lý Thành trở nên không có tự nhiên. Tô Lý Thành định mắng con, có điều thấy Tăng Toàn Minh bên cạnh không có lên tiếng cho nên cũng không có nói gì. Có lẽ đó là nguyên nhân Tô Sáng không có đưa giấy cho cha, lại đưa cho cậu cả của nó. Rõ ràng là bất tín nhiệm làm cho ông mất mặt. Quyển 2, chương 54, đối diện. Cha mẹ luôn thiên vị con mình, đồng thời cũng luôn coi con của mình còn nhỏ. Tăng Toàn Minh thì khác. Nửa năm, ông đã quá quen với Tô Sáng, ngồi trong thư phòng của mình xem sách dành cho người lớn. Có thời gian, ông cũng chỉ bảo thêm cho Tô Sáng, còn không có ngại nói cả cho y những cái chuyện ở cục kiến thiết và thành phố. Lời của Tô Sáng, cha mẹ của y nghe vào, ba phần là không tệ rồi, còn Tăng Toàn Minh sẽ nghiêm túc cân nhắc. Tăng Toàn Minh rất có kinh nghiệm đấu tranh. Tô Sáng cũng hiểu, cậu cả của mình tuy tính tình quái đản nhưng mà rất trí tuệ, tầm nhìn hơn hẳn người khác. Quả nhiên, cậu cả dò giấy lại, mau chóng quỷ diệt chứng cứ. Nhìn Tô Sáng một cái, không có nói gì hết, rất là trầm ổn. Điều này làm cho Tô Sáng nhớ tới một lần, cậu cả ở văn phòng được người khác đẩy một gói thuốc. Ông trực tiếp mở ngăn kéo ra, ném vào. Hai bên cực kỳ ăn ý, sau đó chuyện ai nấy làm. Lý Ngân Hà chủ động từ cái đám đầu não cơ quan đi tới, giơ ly rượu lên, nói với Tăng Toàn Minh. Cục trưởng Tăng, trước kia nếu có chuyện gì không phải xin được bỏ qua cho, sau này chúng ta còn phải cùng nhau hợp tác mà. Ngữ khí có vài phần khiêm nhượng, không khách khí, chừng mực như trước, còn nhìn sang Tô Sáng. À, cái thằng bé này trông rất thông minh lanh lợi, tên là gì vậy? Cháu tên là Tô Sáng. Làm ra vẻ cực kỳ ngây thơ, cười toe toét. Chiêu giả non này của Tô Sáng luyện cực kỳ thông thạo rồi, dùng với cha mẹ không có biết bao nhiêu lần. Lý Ngân Hà gật đầu. Mọi người thông thả ăn đi, hôm khác tôi nhất định mời cục trưởng Tàng một bữa nha, đừng có từ chối. Nhìn Lý Ngân Hà ung dung rời đi, Tô Sáng cười cực tươi. Nếu mà trước đó y chỉ một chút ngờ vực thôi, giờ hành vi chột dạ của Lý Ngân Hà đã tự bán đứng hắn rồi. Tăng Toàn Minh hơi nheo mắt lại, suy nghĩ giống như là Tô Sáng, quay sang kẻ gật đầu gì. Kết thúc bữa cơm, Tăng Toàn Minh gọi Tô Sáng ra một cái chỗ để hỏi riêng y ngọn nguồn của sự việc. Tiếp đó vài ngày, sóng yên biển lặng, âm thầm thu thập thông tin về cái tập đoàn kiến trúc Tinh Quang. Cùng lúc đó, đối phương thông qua Bộ Sự vụ Quốc gia báo cáo kế hoạch, làm cơ quan đầu tư thấy cái miếng bánh lớn sắp rớt xuống. Đối phương cũng ký cam kết hợp tác đầu tư, phương diện hạ hải lập tức trở nên hưng phấn. Tăng Toàn Minh qua một thời gian nghiên cứu tài liệu về tập đoàn Tinh Quang, liền gọi điện cho bạn mình là Triệu Lập Quân ở Cục Công an. Tuy Triệu Lập Quân chủ yếu quản vụ án hình sự, không có quản kinh tế, nhưng mà xét tầm nghiêm trọng sự vụ cho nên không có ngại dược quyền. Triệu Lập Quân là bạn của Tăng Toàn Minh, hai người có thể kết bạn dòng niên, đương nhiên tính cách có chỗ tương đồng. Khi cảnh sát tham dự vào, mấy thường vụ trên thành phố mau chóng biết tin, chuyện này liền được coi trọng cao độ. Lưu Lam sống lưng lạnh toát, biết chuyện này phát sinh dưới cái vành mắt của mình mang ý nghĩa gì. Cơ quan công an lập tức khai quật rất nhiều nghi vấn. Ngay trong cái đêm thu thập chứng cứ, tập đoàn này chủ yếu hoạt động ở Hồng Kông, Ma Cao và một dải Duyên Hải, tiến hành lừa gạt tương tự. Có cả xí nghiệp quốc gia, có cả cơ cấu chính phủ, thông qua cớ đầu tư, tìm kiếm đối tác, làm giấy tờ giả, bằng chứng để mà che mắt nhân viên điều tra. Giành được công trình hạng mục, dùng vật liệu giá rẻ, tiến hành khai phát hạng mục. Sau khi mà nhận được tiền công trình cấp xuống, dứt bỏ đội thi công, chưa có được trả lương và công trình dở dang chất lượng thấp, bốc hơi. Rất nhiều huyện thành phố đã bị hại rồi, mấy cái đầu não bị cách chức, nhưng phải nuốt trái đắng vào bụng. Cũng có vài nơi lập án điều tra, nhưng mà chứng cứ không đủ, manh mối thiếu hụt, thêm vào có người cố ý che đậy sai lầm, cho nên tới giờ chưa có phá được. đồng bọn của Lý Ngân Hà nối nhau xa lưới ở Quảng Châu, Thâm Quyến, Ma Cao. Nửa tháng sau, chó đặt cạnh tìm được Lý Ngân Hà trốn trong một núi sâu ở vùng Tây Bắc. Cảnh sát liên hợp của Thẩm Quyến, Ma Cao cảm ơn cảnh sát Hà Hải, tuyên bố vụ án tập đoàn lừa gạt đặc biệt lớn Hồng Kông, Ma Cao 3.15 bị phá thành công, giành được thắng lợi trọng đại. Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, chính ủy, chi đội vũ cảnh, đội trưởng đội điều tra hình sự Triệu Lập Quân gõ cửa nhà của Tằng Toàn Minh. Trong nước da không có được tốt, chắc là vì cái vụ án lừa đảo mà bùng bà không ít. Có điều đôi mắt rất có thần. Vì là người đầu tiên truy tìm manh mối cho nên hắn giao đảm nhận trọng trách này. Hội nghị hôm qua, chính quỷ Giang ghi công đầu. Lần này công của cậu không nhỏ nha. Tằng Toàn Minh mời Triệu Lập Quân ngồi xuống, vừa pha trà vừa nói. Triệu Lập Quân xua tay. Nếu nói tới lập công á, nếu không có nhờ manh mối lão Tàng Anh cung cấp, làm sao mà chúng tôi phát hiện ra khả nghi mà điều tra chứ? Khi mà liên hệ với cơ quan bên Thâm Quyến, xác nhận chứng cứ, người ta còn bực mình kìa. Về sau, cầu mong một ngày liên hệ 24 tiếng với chúng tôi mà còn chẳng được. Tằng Toàn Minh cười trêu. Nghe nói người ta không phải chỉ cảm ơn Xuân đâu, còn lên báo thành anh hùng trong ngành. Đây là cơ hội tốt đấy. Triệu Lập Quân vì cái vụ án này được Bộ Công an biểu dương, còn lên nhật báo Ma Cao, đại biểu cho công an nội địa, phù hợp với tinh thần phương châm hợp tác hai bên trước ngày Ma Cao trở về, có tác dụng củng cố liên hệ giữa Ma Cao và nội địa, còn tuyên truyền hình ảnh tốt đẹp về ngành công an quốc gia. Lão Tằng, đừng có đùa thế chứ, nếu không có anh trước kia khuyên bảo thì có lẽ tôi xuất ngũ xong rồi, ra ngoài xã hội lưu lạc, đã thành lưu manh đầm thuê chém mướn rồi. Người khác nói thế tôi còn dám nhận, anh nói thế tôi chả dám đâu. Vậy cái vụ án sao rồi? Triệu Lập Quân nhíu mày nhìn Tô Sáng. Lý Khôn, tên giả là Lý Ngân Hà, hắn đã sẵn sàng cung cấp một số chứng cứ quan trọng, có điều muốn gặp Tô Sáng một chuyến. Tôi đương nhiên từ chối, hiện công tác thẩm vấn đang trong quá trình giằng co. Tằng Toàn Minh hỏi ý Tô Sáng. Cháu thấy sao? Không sao cả, để cháu gặp hắn một chuyến đi. Với Tô Sáng mà nói, đương nhiên không có thành vấn đề. Lý Khôn xa lưới, nhưng mà ngậm miệng không khai, cơ quan cấp trên yêu cầu thúc đẩy tiến trình thẩm vấn. Triệu Lập Quân lúc đầu hơi ái ngại, Tô Sáng trước kia ra vào đồn công an nhiều lần. Song đối diện với một tên tội phạm là chuyện khác. Có điều thấy Tô Sáng quyết ý cho nên cũng đồng ý. Chuyện này phải xin phép gia đình. Tăng Kha và Tô Lý Thành kiên quyết không có đồng ý, không có muốn Tô Sáng dính líu tới vụ án, lo đối phương báo thù. Tuy Tô Sáng là người đầu tiên phát hiện nghi vấn của Lý Khôn, nhưng mà sau khi báo cho Tằng Toàn Minh thì trong nhà giữ kín bưng cái chuyện này. Tô Sáng hết sức bình tĩnh khuyên giải cha mẹ, thêm vào là Tằng Toàn Minh dỗ bàn quyết định, vợ chồng của Tằng Kha mới đành chịu. Trong phòng thẩm vấn có ba cảnh sát, hai nam cảnh sát mặt nghiêm khắc lạnh lùng, một nữ cảnh sát mày nhíu chặt, hẳn là không có thích khói thuốc do nam đồng nghiệp phả ra. Tay cầm giấy bút thẩm vấn đột kích bao lâu. Song Lý Khôn cứng đầu cố chấp, dòng do không có nói tới trọng điểm, hai bên cứ như vậy giằng co tâm lý chiến đấu. Cửa mở ra, ba cảnh sát đứng dậy chào. Cục trưởng Triệu. Nhìn thấy thiếu niên đi bên cạnh Triệu Lập Quân, bọn họ liền biết đây là người mà Lý Khôn muốn gặp. Điều quan sát Tô Sáng. Tập đoàn tội phạm này rất có trí tuệ. Chỉ cần nhìn bao nhiêu đầu não, huyện thị của bọn chúng xoay vòng vòng là biết thủ đoạn rồi. Không ngờ té ngã ở thành phố Hạ Hải này. Mấy lãnh đạo thành ủy đều là giả mồ hôi. Nếu để gian kế của đám người này thành công, không có dám tưởng tượng hậu quả thế nào. Tài chính Hà Hải vốn yếu ớt, chắc chắn là sẽ bị trọng thương. Ban bệ của lãnh đạo sẽ có chấn động. Quyển 2, chương 55, đối diện. Tô Sáng ngồi xuống ghế, Lý Khôn ở phía đối diện tức thì khôi phục tinh thần. Nhoài người tới nhìn y chầm chầm, sau đó mới cười rộ lên, càng cười càng tợn, ngã người ra sau. Lý Khôn, đừng có càng rỡ đó. Một cảnh sát quát lên, bọn họ có kinh nghiệm đối phó với tội phạm, sợ hành vi thất thường của đối phương để lại ảnh hưởng với Tô Sáng. Trước khi mà Tô Sáng tới, chính quỷ lên tiếng căn dặn họ phải bảo vệ an toàn cho y, nhất là phương diện tâm lý. Viên cảnh sát này Tô Sáng cũng quen, là một trong hai đàn em của Triệu Lập Quân, tên là Cung Quân, là người hôm nọ giác con chó bỏ chạy. Là cậu có đúng không? Nhất định là cậu rồi. Tôi suy nghĩ mãi, không thấy mình có sơ hở gì, chỉ là cái chỗ cậu mà thôi, tôi thua ở chỗ này sao? Lý Khôn ngưng cười, nghiêm túc hỏi. Trước khi mà tới đây, Tô Sáng đã xem tài liệu về Lý Khôn. Tuổi 32, tốt nghiệp nghiên cứu sinh trường đại học có tiếng, được tiến cử suốt từ cao trung cho tới đại học, thành tích nổi bật. Có rất nhiều phóng viên đang đợi hắn được thẩm vấn sau, tiến hành phỏng vấn chuyên đề xã hội. Còn nhớ lời của anh nói trong nhà vệ sinh không? Đó là tiếng lóng phổ biến trong ban hội của Hồng Kông, không phù hợp với hình tượng trước đó của anh, làm cho tôi nghi ngờ. Biết mà, sơ suất quá đi. Thói quen đúng là một thứ chí mạng. Tôi không ngờ trong thành phố nhỏ này lại có nhân vật như cậu. Lý Khôn thở dài, hắn không ngờ mình lại thất bại ở cái chuyện nhỏ nhặt như thế. Tô Sáng tung ra một câu hỏi của mình. Tại sao mà anh hoài nghi tôi? Sau khi mà đưa ra nghi vấn với cậu cả, y chưa từng tham dự thêm bất kỳ chút nào ở vụ án này. Đối phương lại điểm danh muốn gặp mình, chứng tỏ mình có sai sót. Đôi mắt hẹp dài của Lý Khôn ánh lên vẻ giả hoạt. Còn nhớ cậu ở trong nhà vệ sinh đi ra rửa tay không? Nam sinh ở tủ cậu, đa phần đi vệ sinh xong lười rửa tay, lại còn để tay áo bị ướt mà vẫn cứ rửa tay chứ. Cứ làm ra vẻ trấn tĩnh. Lúc đó cậu quan sát tôi qua gương có phải không? Lúc đó tôi đã hoài nghi rồi. Không ngờ vẫn sơ suất, cho rằng cậu chỉ là một thằng bé bình thường. Nếu như mà đề phòng trước, chúng tôi có thể di chuyển. Không ngờ, đúng là thua gì một thằng nhóc. Tô Sáng cũng bất ngờ. Lúc đó mình quá khẩn trương, lộ sơ hở rồi. Đối phương cũng rất là giả hoạt. Thắng bại chỉ trong gang tấc. Nói cho cùng chẳng qua gì đối phương coi thường mình là một thằng nhóc cho nên mới thua. Nếu mình là một người trưởng thành đã không nên cơm cháo gì rồi. Tô Sáng lắc đầu. Cho dù lần này thoát được, các anh tiếp tục làm cái trò lừa gạt sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt thôi. Cơ quan công an lập án điều tra các anh rồi. Tôi chỉ làm cái quá trình này xảy ra sớm hơn. Lý Khôn im lặng hồi lâu, ngẩng đầu lên nói với Triệu Lập Quân. Chính quỷ Triệu, tôi sẽ khai báo, tôi sẽ kiểm điểm, sẽ cung cấp một số manh mối có giá trị. Sau đó nói với Tô Sáng, cậu nhóc khá lắm, không biết lớn lên rồi sẽ thế nào, tóm lại đừng có học tôi. Rời phòng thẩm vấn, Triệu Lập Quân thay đổi cái nhìn với Tô Sáng. Không phải vì y thông minh phát hiện manh mối từ chi tiết nhỏ, vì Tô Sáng từ nhỏ đã lanh lợi, nghịch ngợm nổi tiếng vua bày trò. Mà bởi chính là thần thái trấn định khi mà đối đáp với một tên tội phạm. Gặp được phát hiện nghi vấn của đám Lý Khôn hoàn toàn là ngẫu nhiên. Quảng trường Tinh Hải vẫn tiếp tục xây dựng, chỉ là kết cục đã thay đổi. Chính phủ của thành phố Hà Hải không có bị tập đoàn lừa gạt, xoay như chồng chóng, làm công trình mắc cạn, trì hoãn mấy năm như đời sau nữa. Thế cho nên, những người đáng lẽ vì nó bị cách chức điều tra đã khỏi ghế, ảm đạm nghỉ hưu rồi, vì Tô Sáng vẫn ở nguyên vị trí. Lưu Lam, 45 tuổi, trong văn phòng thở phào nhẹ nhõm, gạt tàn thuốc sau lưng đã tràn cả ra ngoài, như là đống thóc. Ông ta vừa nhận được tin mình thoát được kiếp nạn. Hạ Hải phát triển gian nan, đối ngoại chỉ có một cái sân bay nhỏ tẹo, một cái đường sắt chạy dọc miền Tây. Kinh tế nằm bét trong 20 mấy thành phố của tỉnh. Mấy lần xin lập thành phố du lịch đều đã bị nhiều lý do bác bỏ. Nói thật, làm cái chức bí thư thành phố Hạ Hải này rất là khổ. Chỉ là người bên ngoài không biết thôi. Với cái tuổi 45 của ông ta, trong mắt của nhiều người còn con đường chính trị vừa mới cất bước, ông ta còn có tiền đồ lớn. Nếu để cho tập đoàn lừa đảo kia lừa mất tiền công trình của quảng trường Tinh Hải, vậy bí thư quản nhân sự ông ta xen vào chuyện mời gọi đầu tư của chính phủ chắc chắn sẽ gánh trách nhiệm trọng đại rồi. Trên bàn của Lưu Lam còn có một bản kiến nghị bổ nhiệm Tằng Toàn Minh kiêm nhiệm chủ nhiệm ủy ban kiến thiết. Đương nhiên kiến nghị này tới từ Hồng Tiểu Thiên. Lưu Lam vốn định áp xuống cho tới thường vụ thảo luận, có điều hiện giờ không cần rồi. Dùi cái mẫu thuốc bỏ vào trong gạt tàn, Lưu Lam tay gõ bàn lẩm bẩm. Tăng Toàn Minh. Lệnh bổ nhiệm Tăng Toàn Minh mau chóng đã được ban bố, còn nguyên chủ nhiệm quỹ ban kiến thiết Chu Xuân Lan bị điều tới trung tâm chính vụ, tới trường đảng tái học tập. Quỹ ban kiến thiết và cục kiến thiết nắm chỉ đạo vĩ mô, điều hành công tác cụ thể. Giờ cả hai đều nắm trong tay của Tăng Toàn Minh, chắc chắn thực quyền tăng mạnh. Chu Xuân Lan điều đi, tâm bệnh lớn nhất của Tăng Toàn Minh cũng đã tiêu tan, mặt nhẹ nhõm, trẻ trung thêm vài phần. Cái tập đoàn lừa đảo này khiến cho hơn 20 xí nghiệp pháp nhân và cơ quan chính phủ đã bị hại, tổng số tiền lên tới trên 20 triệu nhân dân tệ. Tình thế của thành phố đã thay đổi hẳn, vì Tăng Toàn Minh là người đầu tiên phát hiện nghi vấn, cho nên công lao không có thể xóa bỏ. Hồng Tiểu Thiên cực kỳ giỏi nắm bắt thời cơ, tăng cường sức ảnh hưởng, hệ phái Lưu Lam tổn thất. Uy tín không có còn như trước, nhưng mà lại không có thở phào nhẹ nhõm nếu như để cho đám Lý Khôn thành công. Đến bí thư thành ủy cũng không có tránh khỏi liên quan. Cái tên Tăng Toàn Minh dần dần lọt vào trong tầm mắt của mọi người. Bình thường mang thành kiến dòng cũng không có khỏi chính diện, nhìn nhận lại cái vị cán bộ thăng tiến nhanh chóng nửa năm qua. Sau quá trình nghiên cứu, muốn tìm yếu quyết, đành phải lắc đầu. Tăng Toàn Minh có năng lực nghiệp vụ rất mạnh, tính cách khác người, đồng thời có vận may không tệ, không có thể mô phỏng. Chiều hôm đó, Chu Xuân Lan tay cầm chìa khóa, đi tới trung tâm chính vụ, mặt mày đôi phần nhợt nhạt. Mấy ngày trước khi mà thông báo miễn chức gửi xuống, bà ta cũng đã thở phào, giờ tâm cảnh dần dần hồi phục. Trung tâm chính vụ là một trạm trung chuyển, cán bộ trẻ ở đây kiếm tư lịch, một số cán bộ già cũng có thể điều tới đây phát huy nhiệt tình còn lại. Nhưng mà Chu Xuân Lan biết mình tới đây e không có còn cơ hội trở mình nữa rồi. Một chiếc Santana 2000 đổ tại cửa. Qua cửa kính, Đồng Kiến Quân im lặng nhìn Chu Xuân Lan đi dưới hàng cây. Hiện giờ Chu Xuân Lan ăn mặc đơn giản, không có khác gì phụ nữ nội trợ trung niên bình thường thôi. Còn đâu phong quang khí chất xưa chứ. Đồng Kiến Quân trong lòng cũng không có dễ chịu, gật đầu với Tô Lý Thành rồi mới xuống xe. Bên kia Chu Xuân Lan cũng dừng bước lại, hai người nhìn nhau. Tôi tới thăm người bạn cũ, nhân sinh vô thường, bảo trọng nha, đừng có nên nghĩ nhiều. Đồng Kiến Quân chân thành nói. Khuôn mặt tiều tụy của Chu Xuân Lan có một chút xúc động, hồ tưởng lại năm tháng xưa, gật đầu. Cảm ơn anh. Chỉ hỏi qua vài câu tình huống gia đình của Chu Xuân Lan, đứa con học tiểu học của bà sắp thi lên cấp, Đồng Kiến Quân biết tới lúc mình phải đi rồi. Những người bạn thanh niên hãy hăng hái đối diện với cuộc sống mỗi ngày đi, phải phấn đấu nỗ lực vì lý tưởng hạnh phúc ngày mai. Đồng Kiến Quân trước khi đi nắm tay giơ lên không. Chu Xuân Lan cảm xúc ngổn ngang, khóe mắt có cảm giác ương ước. Câu nói này khi mà hai người tốt nghiệp xuống nông thôn, lúc mà cáo biệt trao đổi nhau bút ký, Đồng Kiến Quân viết dậy, cuối cùng còn đề tặng cho nữ thanh niên ưu tú, chiến hữu thân yêu Chu Xuân Lan. Chu Xuân Lan quay về văn phòng, một nữ công vụ viên hỏi, chủ nhiệm Chu, chị sao thế? Trong Chu Xuân Lan giống như vừa mới khóc. Chu Xuân Lan vuốt mũi cười, nhìn cây què bên ngoài lẩm bẩm. Không có gì, công tác cho tốt, sống cho tốt. Quay lại xe, Đồng Kiến Quân nói với tài xế Tiểu Dương. Đi thôi, tới quỹ ban kiến thiết đi. Sau đó, quay đầu sang nói với Tô Kiến Thành. Chúng ta bàn vấn đề quảng trường Tinh Hải đi. Quyển 2, chương 56, năm 1998, sắp trôi đi. Trong biểu dương công khai của Cục Công an thành phố, hoàn toàn không có cái tên Tô Sáng, vì Tô Sáng và người nhà phản đối. Triệu Lập Quân cũng xóa bỏ cái phần báo cáo liên quan tới Tô Sáng. Ở nghi thức chào cờ đầu tuần, đầu tiên biểu dương cái lớp vinh dự nhận được cờ đỏ, rồi học sinh giành thành tích ở hội thi thể thao cũng không có tên Tô Sáng. Chuyện cảnh sát thành phố Hà Hải phá được cái tập đoàn lừa đảo đặc biệt lớn không có truyền tới các trường học. Đương nhiên rồi, đây có phải là vấn đề học sinh quan tâm đâu. Chỉ có học sinh lớp số 3 đắc ý khoe khoang với bạn học cha mình là cảnh sát tham gia phá cái vụ án này rất được hâm mộ. cảnh sát Ma Cao tới thành phố Hà Hải, mặc dù khó tránh khỏi cái tính chất hình thức, có điều hay dở gì cũng vì hữu nghị hợp tác hai bờ mà thôi. Đại hội biểu dương Triệu Lập Quân được lập công lao cấp 2, đạt danh hiệu vinh dự đảng viên cộng sản ưu tú của thành phố Hà Hải. Khi mà Tàng Toàn Minh quyết định giao kế hoạch kiến thiết cho công ty công trình số 4 khơi lên sóng gió lớn. Báo chí Hạ Hải tiến hành thảo luận nhiệt liệt, trong đó có bài viết kịch liệt chỉ trích Tàng Toàn Minh. Tiến bộ hay là thụt lùi, đuổi được sói đói đi, chó ghẻ lại tới. Trên cái bài viết nói công trình số 4 này ở giai đoạn sóng dở chết dở, lãnh đạo Hữu Quang phải tiến hành khảo sát chuyên sâu. Không có nên gì chiếu cố xí nghiệp lâu năm, giữ quy củ, truyền thống thủ cựu mà thất tính với dân, phải suy xét tới đơn vị kiến thiết khao khát, xây dựng Hạ Hải, phồn vinh thịnh vượng. Hồng Tiểu Thiên cân nhắc người đứng sau lưng cái bài báo này, thở dài với Tàng Toàn Minh. Lão Tàng, chúng ta có nên cân nhắc kỹ hơn không? Phải biết rằng, trong cái cuộc đấu tranh quyền lực vừa rồi, Hồng Tiểu Thiên dựa vào công lao của Tàng Toàn Minh kiếm được rất nhiều phiếu. Bọn họ đã chiếm được ưu thế, đang ổn định thành quả. Chuẩn bị là hướng mục tiêu cao hơn thì công thần Tàng Toàn Minh đưa ra quyết định tranh cãi này. Tới ngay cả Hồng Tiểu Thiên cũng không có khỏi cho rằng Tàng Toàn Minh đang chiếu cố thân thích. Thế này trông giống như đang được thế cái lần tới quá mức, chỉ lo cái đám Lưu Tam và Dương Kim Vinh phản ứng. Ông ta muốn thi triển hoài bão của mình, không có muốn mâu thuẫn quá lớn. Tàng Toàn Minh bình thản đối đáp, thị trưởng Hồng, không phải là Tàng Toàn Minh cậy già lên mặt, mà quảng trường Tinh Hải là điều kiện cũng để cho Hạ Hải được phê chuẩn làm thành phố du lịch. Hiện Hạ Hải không có xí nghiệp nào có năng lực hoàn thành công trình này trong một thời gian ngắn. Nếu như tìm viện trợ bên ngoài, giới tài chính của thành phố là gánh nặng cực lớn. Mấy tập đoàn kiến trúc có tiếng trên tỉnh đều không có kế hoạch liên quan, đồng chí của chúng ta chưa chắc chạy dài được. Hồng Tiểu Thiên gật đầu, trong lòng của ông ta có một chút hổ thẹn. Mình ít nhiều bị ảnh hưởng cái thói xấu quan trường, nhiều phương diện cứ quy kết vào đấu tranh lợi ích, bỏ qua đại cục. Tài chính là khó khăn lớn nhất của chúng ta, vài hạng mục đều là nối nhau mắc cạn, tôi xoay sở đủ đường rồi. Hồng Tiểu Thiên nhíu mày, suốt ngày giật gấu giá dai, giống như là bà nội trợ lo chuyện dầu mỡ củi lửa, làm sao mà nghĩ được chuyện to tát. Đúng vậy, công ty công trình số 4 tuy là thanh danh không tốt, gần đây cũng có vài vấn đề, nhưng mà chúng ta phải nhìn vấn đề khách quan. Tiền nhiệm sai lầm, không có thể quy kết cho người sao, càng không có thể đánh một đòn chết luôn. Công ty công trình số 4 thuộc là tập đoàn Đại Dung, dù về kỹ thuật hay là nhân lực, đều là có tích lũy lớn, có kinh nghiệm xây dựng công trình đập nước lớn ở Tây Nam, là một cỗ xe tăng có động cơ mạnh mẽ, đó chính là một thứ chung ta cần hiện nay đó. Vốn là Tàng Toàn Minh không có coi trọng công ty công trình số 4, không ngờ Tô Lý Thành thuyết phục cái đám Triệu Ngạn quay trở về công ty. Triệu Ngạn đến nói chuyện với Tàng Toàn Minh mới thuyết phục được. Hồng Tiểu Thiên suy nghĩ nói, có điều giao cho họ, chẳng phải là chúng ta còn phải đợi thêm vài năm nữa sao? Mình còn có bao nhiêu cái vài năm nữa đây? Một thành phố dù phát triển chậm chạp, có điều mãi mãi chẳng ngờ. Còn có người tuổi trung niên như mình mà nói đã tới sườn kia của cuộc đời rồi. Tàng Toàn Minh không có trả lời, đây không phải là vấn đề của ông. Tôi làm tròn trách nhiệm rồi, Hồng Tiểu Thiên gật đầu, lấy bút máy ra, ký tên trên văn kiện. Tôi muốn xem Đông Kiến Quân huy động được bao nhiêu là tài nguyên của tập đoàn bên trên. Thế là đơn vị xây dựng quảng trường Tinh Hải đã được phê duyệt. Tổng bộ tập đoàn Đại Dung ở Dung Thành, Triệu Hầm đã dẫn mấy đồng nghiệp phòng công trình tất bật chạy tới chạy lui. Ông ta và Đông Kiến Quân rất thân thiết, là chủ nhiệm ban dự toán ở trong nội bộ tập đoàn. Hiện đang giúp cho Đông Kiến Quân chạy lo dự toán quảng trường của Tinh Hải. Chuyện này hoành động nội bộ tập đoàn. Tới ngày cái đứa con dâu suốt ngày kêu ca Đông Kiến Quân vô dụng, gần đây nhắc tới ba chồng thì hãnh diện lắm. Không có ai ngờ rằng Đồng Kiến Quân ở tập đoàn lận đận mười mấy năm, xuống Hạ Hải một cái, lấy luôn được hạng mục kiến thiết trọng điểm. Gần đây, tổng công ty tranh thủ mấy cái hạng mục các huyện thị trong tỉnh. Người được cử xuống, báo về, gặp đủ thứ loại khó khăn và ngăn cản, không có lấy được công trình nào ra hồn.